Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Phong bị đánh nhưng nào chịu yếu thế. Bà ta lập tức đánh trả. Hai người vật lộn với nhau, miệng không thành thơi. Cùng, hỏi thăm, nhà xui ra Phong Liên Thành đứng như trời trồng định thần lại. Giả vờ khuyên can, nhưng lại ngấm ngầm giúp bà cụ Phong. Khiến Miêu Xuân Thu phải chịu thiệt hành động của Phong Liên Thành rất bí mật. Nếu là người khác, họ sẽ không nhìn ra. Nhưng Ngô Thanh Nhàn là ai chứ? Nói về đánh nhau, căn bản cô đánh từ già đến trẻ. Mấy động tác bò nhỏ của Phong Liên Thành, cô đều chơi qua. Cô ôm chặt Tiểu Bách Tuế và tham gia trận chiến. Có cô trợ giúp, Miêu Xuân Thu đã giành được ưu thế. Không chỉ đánh bà cụ Phong đến không còn sức đánh trả, mà ngay cả Phong Liên Thành giả gà giả vịt khuyên can cũng bị bà cáu xé mấy hồi. Gương mặt sáng sửa giờ đã đầy vết máu. Đến cuối cùng, bốn người được cảnh sát tình cờ đi ngang qua con phố này ngăn lại. Cậu ta nhìn bốn người tóc tai tơi tả, quần áo xộc xệch, nghiêm mặt giải họ về đồn. Lạc Hữu Dân và Phong Liên Quốc C, H, E, T lặng khi nhận được tin. Cả hai đưa gia đình mình trở về từ đồn cảnh sát. Bà cụ Phong bị đánh dữ dội, da đầu bị bong ra nhiều chỗ, mặt và cổ đầy vết chảy xước. Bà ta từng tuổi này chưa bao giờ phải chịu tổn thất lớn như vậy. Bà ta la khóc dãy giụa đòi Phong Liên Thành ly dị. Phong Liên Thành vốn là người có hiếu. Nhìn thấy mẹ mình như vậy thì tức giận. Đùng đùng đến gặp Ngô Thanh Nhàn và đồng ý ly hôn. Tiểu Bách Tuế theo cô. Anh ta đưa 1.000 tệ, xem là tiền chu cấp nuôi Tiểu Bách Tuế. Ngô Thanh Nhàn chẳng buồn rông dài với anh ta. Hai người đến cục dân chính lấy giấy ly hôn. Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc. Nhà họ Phong nợ nguyên thân, cô sẽ đòi lại từ nhà họ Phong từng thứ một. Sau cuộc ẩu đả này, cuối cùng Ngô Thanh Nhàn đã xác nhận con của nguyên thân bị hại với nhà họ Phong hoặc với Phong Liên Thành có liên can. Tiếp theo cô chỉ cần để mắt đến Phong Liên Thành. Từ vết thương của Tiểu Bách Tuế vào thời điểm cô mới xuyên đến đây, hung thủ rõ ràng là muốn G, Y, E, C con bé. Bây giờ Tiểu Bách Tuế vẫn còn sống và khỏe mạnh. Hung thủ chắc chắn sẽ ra tay một lần nữa. Tất cả những gì cô phải làm là ngồi thả câu, chờ đợi hung thủ hiện nguyên hình. Hai người ly hôn một cách thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Nhàn mở quầy đồ ăn vặt. Quầy hàng của cô chỉ có vẻn vẹn một cái bếp ga, một cái nồi, một cái vỉ sắt và một đống khoai tây được cô dậy sớm cắt thành hình nanh sói cuộn sóng. Cô mở quầy từ khi trời vừa tờ mờ sáng, đám học sinh học ngoại trú đã lục tục đến trường. Phần lớn họ đều đã ăn sáng rồi, nhưng khi nhìn thấy một quầy hàng ở trước cửa hàng, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, vây xung quanh xem xét. Có vài người trong nhà có điều kiện, lại được chiều chuộng nên trong tay có chút tiền tiêu vặt, nên mua một phần để nếm thử món ăn mới lạ. Ngô Thanh Nhàn bốc một nắm khoai tây, bỏ vào nồi dầu để chiên lên. Dầu được đun sôi từ trước, khi cô bỏ khoai tây đã được tẩm bột chiên vào nồi, thì dầu trong nồi bê. N tung tóe. Cách chương.